Huyền Linh Ký, chương 16, Long Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Giang tại Nam An Thành nhân khí vẫn thật là lớn, Dương Thiên mặc dù không ra khỏi cửa vẫn là đối với người này nhận thức một chút, dù sao treo lên thanh danh vô cùng tốt đẹp, lần này gặp gỡ vẫn là thấy không sai người, chỉ là ẩn sau cái kia nhu hòa bộ dáng, mưu kế có thế nào liền không thể đánh giá hàn huyên một hồi, cùng nhau đánh cái thăm dò, trên trời dưới đất tán gẫu, nhưng là cả hai đều bảo trì hữu hảo chi ý, lộ ra khách khí lại không quá giả dối. Thời gian mau đến tối muộn, Nam An Thành cửa vào đã tới, kiểm tra thân phận rất nhanh chóng làm xong. Dương Thiên đối với Triệu Giang từ cổng thành bên trong từ biệt. Lần này nhiều cảm tạ Giang huynh chiếu cố, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Dương huynh quá lời, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại. Triệu Giang một bộ thân giao, cũng là khách khí. Cuối cùng cả hai từ biệt sau khi Triệu Giang trở về Triệu gia phủ viện, còn Dương Thiên tìm một hàng quán đổi tốt y phục nghỉ lại, không muốn vội vã trở về. Cùng lúc đó, Dương gia một tòa biệt viện. Chủ nhân, cái kia tiểu tử cùng Triệu Giang hồi thành, hiện tại đang ở khu phố phía tây nghỉ lại. Một ăn mặc hắc y nhân, quỳ thấp một chân cung kính bẩm báo. Mà ngồi tại chủ vị Dương Chấn Vinh chỉ gật đầu, ra hiệu hắc y nhân lui ra. Tâm cơ không sai thế mà bấu víu lên Triệu Giang cái kia con đường. Dương Chấn Vinh hừ lạnh, tiểu tử này từ nhỏ bị cách ly nhận lấy khi nhục, tưởng rằng là cái thành thật cam chịu phế vật, vậy mà lắc mình cái tâm cơ thâm trầm. Quả thật là hổ phụ vô khuyển tử a, ban đêm tại Nam An Thành vẫn là tương đối phồn hoa, đèn hoa răng kết người người còn qua lại. Ngụy trang thoáng cái, cẩn thận kiểm tra, Dương Thiên không gây ra bất kỳ ai chú ý rời đi, một đường thẳng với trung tâm khu thành trì tiến đến. Mục tiêu của hắn là cái kia cổ kỹ dáng vẻ 5 tầng lầu các phía trung tâm. Long Quân Các, 10 vạn năm trước yêu thú mới là thống lĩnh cửu thiên đại lục chi bá chủ, nhân loại khi ấy chỉ như run rế, một đường coi thành thức ăn, nay trốn mai tránh bất cứ khi nào cũng có thể bị diệt tuyệt. Nhưng nhân tộc nào có như vậy cam chịu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, toàn thể nhân tộc chung lấy ý chí chỉ mong tìm thấy một con đường sáng cuối cùng trời không tuyệt đường người. Nam nhân ấy xuất hiện, một người một thú giết thống lĩnh nhân loại giết ra một đường sống. Tiền nhân đi trước vẫn còn lợi dụng huyền văn, xây dựng cứ điểm. Mượn nhờ võ đạo tàn tích kiện thân luyện thể, mượn nhờ thần đạo hấp thu kỳ dị chi khí, mượn nhờ tiên đạo vận dụng kỳ dị chi khí. Vận dụng lại tàn tích tranh lấy cầu thả sinh cơ mà thôi. Nhưng nam nhân ấy, nâng tầm huyền văn lên một cái bậc thang, đưa ra vô hạn biến hóa ứng dụng tổ hợp, cuối cùng mượn nhờ huyền văn đại trận, khải linh thành công, đưa nhân loại đi ra mới một đầu con đường. Nam nhân đấy, dùng hợp yêu thú linh phách nuôi dưỡng huyền linh, từ một cái hắc trạch giao thành bá vũ phi phàm hắc bá long, vẻn vẹn 50 năm. Cuối cùng nam nhân ấy, một người một long, tay cầm chiến diều độc sông yêu tộc, giết đến yêu tộc máu chảy thành sông, toàn bộ đại lục bao quanh vô tận hải suốt một tháng trời chuyển sang huyết hồng sắc. 9 cái yêu thần đối hắn vây công, cuối cùng lấy 2 bị giết 4 bị thương, kết cục hòa giải. Nhân tộc từ nhất yếu chủng tộc trở thành cửu thiên đại lục song song bá chủ, thậm chí muôn ép yêu tộc một đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân ấy cuối cùng pháp truyền toàn nhân loại, sau đó hắn không rõ tung tích. Có người nói hắn phá cửu trọng thiên phi thăng thần giới. Nam nhân ấy tục danh không người nói đến, nhân xưng gọi hắn Huyền Long Quân. Huyền đạo chi sáng lập, ngự long chi thần chiến, đại lục chi đế quân. Long Quân pháp truyền thiên hạ, đưa nhân loại soi sáng một đường. Long Quân Các là cái này cửu thiên đại lục thành trì nào cũng có kiến trúc 5 tầng đá cứng đơn sơ, nhuốm đầy màu thời gian. Dù sao tiếp sau thời đại đó đã qua 10 vạn năm. Sau khi nhân loại thoát khỏi hắc ám thời kỳ, Long Quân Các mỗi năm đều là pháp truyền thiên hạ các loại công pháp lưu giữ lại, miễn phí mở ra, trong này công pháp nhiều đến có thể nghĩ. Đáng tiếc qua đi khó khăn nhất hắc ám thời kỳ, nhân loại tư lợi, ngạo mạn tính tình lại biến lớn, không còn là chung tay xây dựng mà bắt đầu nội đấu. Long Quân Các đóng cửa, không ai thèm ra vào ngó ngàng, dù sao công pháp này cả thiên hạ đều có, mới không hiếm lạ, các cái khác mới bản công pháp vậy thì không còn ai đưa vào Long Quân Các. Cái khác kỳ vĩ công trình, xa hoa lầu các chia cắt che phủ, cuối cùng nói đến Long Quân Các, người ta chỉ nghĩ Long Quân mà không nghĩ còn có nơi như vậy. Dương Thiên đến cái này lầu các dưới chân, hai mắt tràn đầy tỏa sáng. Hắn kiếp trước săn tìm nghiên cứu cổ vật là hắn nhất trong đời yêu thích. Sau khi địa vị không còn thấp hèn, hắn vẫn là Nam Bắc du đãng, Đông Tây tìm tòi, muốn truy tìm cái kia yêu thích cảm giác. Hiện tại tòa này Long Quân Các cho hắn cảm giác yêu thích không ngừng, thật sự là từ sâu thẳm tâm hồn yêu mến. Long Quân Các cửa lớn giống như một cái tự nhiên hang động, phía sau là đen kịt một màu không thể bên ngoài nhìn thấy gì. Phàm là nhân loại liền có thể tiến vào mới có thể chứng kiến bên trong có đồ vật. Còn yêu thú muốn trà trộn. Đơn thuần là muốn chết, kể cả yêu vương cũng sẽ nháy mắt đánh chết, không chút huyền niệm. Bước vào Long Quân Các không giống như suy nghĩ tối tăm ẩm mốc bụi bặm, càng giống như một cái khác thế giới, tươi sáng ấm áp, từng hàng giá sách chỉnh tề xếp đặt nhưng không một chút cho phép tiến gần, có rõ ràng từng tầng năng lượng bao phủ, huyền văn sáng rõ. Chỉ ít, thời kỳ Long Quân Các còn được coi là thánh điện cũng là hơn 7 vạn năm trước thời kỳ, thế mà huyền văn cỏ như vậy sáng chói mạnh mẽ, thật làm người ta thổn thức. Dương Thiên tiến tới trước tường cái kia bàn đá, thả vào 10 viên yêu hạch trên khay lục giác. Đây là cuối cùng thiết lập, một lần duyệt đọc là muốn tốn hao 10 cái yêu hạch. Cũng không phải nói miễn phí mở ra rồi lại tính phí, mà là muốn duyệt đọc vậy thì ảnh hưởng tới huyền trận năng lượng, vậy nên cần đi ra đền bù, mà một người không thể tại Long Quân Các dừng lại quá lâu, chỉ có thể ở lại một ngày mà thôi. Không rõ quy định này là thế nào đặt ra, nhưng bên trong cái này thần kỳ kiến trúc vương cảnh cũng là như thế, không chút nào phản kháng tư bản. Khối cầu đá sáng lên lam dịu ánh sáng, Dương Thiên đặt tay lên đó, ý niệm thao tác. Đây là từ trong hướng dẫn có ghi treo ngay tại trên tường. Theo Dương Thiên ý niệm khống chế, một màn sáng năng lượng lơ lửng, văn tự rõ ràng rành mạch bảng cột khoa học sắp xếp. Chiếu 3D không gian kỹ thuật, Dương Thiên sửng sốt cái này cùng kiếp trước khoa huyễn một dạng cao cấp kỹ thuật A, rất nhanh Dương Thiên liền hiểu đến cái này, gọi thiên phương quang ảnh huyền trận dù để duyệt đọc vô cùng thuận tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên, tốt A, hắn không thể nói gì. Cái này kỹ thuật tốt hiện đại. Thật tốt hiện đại, so kiếp trước càng hiện đại. Long Quân thật là siêu phàm. Vận dụng ý niệm thao túng, Dương Thiên duyệt đọc một đống công pháp giới thiệu, thậm chí là cả lưỡng nghi tâm kinh, hỗn độn khí quyết, cuống chiến thần quyết các loại, tất cả lại cũng chỉ có đệ nhất thiên, cũng chính là linh huyền cảnh cấp độ. Dương Thiên thất vọng, những tưởng là có thể lưu chứa toàn bộ đâu. Hắn lưỡng nghi tâm kinh đã là đại thành cũng lại không cần tu luyện thêm. Chấp nhận thua lỗ lần này 10 cái yêu hạch, Dương Thiên ý niệm đổi về hỗn độn khí quyết công pháp. Song hắn khi cầm vào cái này hỗn độn khí quyết trên màn hình ghi chú chỉ cần đem công pháp luyện tới đại thành liền mở ra tầng tiếp theo quyền hạn. Ta thao, Dương Thiên chửi mạnh một câu tay phải vỗ lấy cái trán. Cái này trận pháp có phải hay không quá hố, như thế chơi người. Thật sự là lừa tiền mà, cách chương.